Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 1.1, ngày hôm đó thế giới đột nhiên sáng rỡ, cô hẳn là phải cảm thấy thẹn, dù sao đêm qua cô cơ hồ là cùng hắn biết mất, e là mỗi người trong nhà đều biết bọn họ đang làm gì, nhưng cảm giác hạnh phúc này, cùng với sự nhiệt tình của hắn khiến cô căn bản không có thừa tâm tư để ý đến nhiều chuyện như vậy. Lúc hai người rốt cục có biện pháp rời giường thì đã là giữa ngày, mà đó là bởi vì hai người đều tiêu hao thể lực, cần bổ sung năng lượng, vì thế hắn xuống giường, xuống dưới nhà tìm đồ ăn cho mình và cho cô, hắn cầm một đĩa đầy sandwich cùng một bình nước trái cây trở về, cô đã tắm xong, từ phòng tắm đi ra, có chút bất an nói, em hẳn là nên đến nhà hàng hỗ trợ, hôm nay không phải ngày nghỉ, nhà hàng cũng không thiếu người làm, hắn nhìn cô đang mặc áo sơ mi rộng thùng thình của hắn không chuyển mắt, anh thích nhìn em mặc quần áo của anh, cô đỏ mặt, liếc hắn một cái. Vừa mới hắn chỉ mặc quần xuống lầu, cô thấy áo sơ mi của hắn thì liền thuận tay lấy đến mặc vào, Đào Hoa cùng Hải Dương sẽ nghĩ như thế nào, Thủy Tịnh xấu hổ, quẩn bách hỏi, bọn họ sẽ làm bộ như chẳng biết gì, hắn mắt cũng không chớp trả lời, không dám nói cho cô biết sandwich cùng nước trái cây này cũng không phải hắn làm, mà là người nào đó đặc biệt chuẩn bị tốt rồi đặt ở trên bàn cơm, cô đi đến bên cạnh bàn thu thập tài liệu trên đó, để hắn bỏ đồ ăn xuống. Hắn cầm lấy một phần sandwich đưa cho cô, còn giúp cô rót một ly nước trái cây, anh có chắc chắn chúng ta không cần đến phía trước hỗ trợ không? Cô nhận sandwich, nhịn không được hỏi lại, ừ, hắn ngồi đối diện với cô, bộ dạng cô trong cái áo rộng thùng thình của hắn thoạt nhìn thật nhỏ, cho dù đã cài hết cúc mà bộ ngực của cô vẫn như ẩn như hiện chỗ cổ áo, nhũ tim đứng thẳng nhô lên, giống như đang mời gọi hắn, đồ ương, cô mở miệng gọi hắn, ừ. Anh nhìn chằm chằm em như vậy, em không ăn được, hắn phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy mặt cô đỏ bừng, thoạt nhìn càng thêm quyến rũ, thật có lỗi, hắn lẩm bẩm một câu, bắt buộc chính mình đem tầm mắt rời khỏi người cô, trở lại nhìn đồ ăn trên tay mình, nhưng mà sandwich này làm sao mà hấp dẫn và ngon miệng như cô được, đang lúc hắn nhịn không được vừa muốn dương mắt trộm ngắm cô thì một cơn gió thổi tới, đem những giấy tờ trên bàn thổi bay lên, vừa nãy cô đã quên không lấy đồ chặn lại. Hắn theo phản xạ muốn duỗi tay giữ lại đống tài liệu đó, nhưng lại thấy bên trên có một cái tên quen thuộc, hắn sửng sốt, mang tờ giấy đến trước mặt, nhưng chữ bên trên là tiếng Hy Lạp, hắn chỉ hiểu chút văn nói, còn chữ viết thì hắn chịu chết, hắn ngẩng đầu hỏi, đây là cái gì, sao em lại có thứ này, Thủy Tịnh bị biểu tình nghiêm túc của hắn làm hoảng sợ, đây là công việc của em, công việc, là việc gì, cho đến giờ cô chưa từng thấy hắn sốt ruột như thế bao giờ. Cô biết sự tình không đúng vì thế thành thật nói, giúp người ta sửa lại nhật ký, hắn sửng sốt, cô buông chiếc bánh sandwich đã ăn được một nửa, hỏi lại, anh còn nhớ em nói trước kia hàng xóm nhà em có một dì người Hy Lạp không, hắn gật đầu, năm đó cô sang Hy Lạp là để thăm người kia, sau cô có nói với hắn, kỳ thật hàng năm cô đều đến Hy Lạp thăm Mã Ca, cô nhìn hắn, giải thích nói, người chồng đầu tiên của Mã Ca là người Đài Loan. Nhưng ông ấy đã qua đời, sau đó dì ấy về Hy Lạp, yêu một nam nhân khác rồi gả cho người đó, hắn nhẫn nại nghe, lại gật đầu, cái người yêu thích chó, đúng, là Lý Kỳ Mạn thúc thúc, cô gật đầu, tiếp tục nói, hai tháng trước ông ấy cũng mất, ông ấy là nhà văn chuyên viết truyện khoa học viễn tưởng, ở Mỹ có nhà xuất bản muốn xuất bản hồi ký của ông ấy mà Mã Ca lại không muốn để người ngoài trực tiếp nhìn thấy nhật ký của ông ấy, lại sợ chính mình xem lại thương nhớ. Mà thúc thúc cũng từng nói nếu có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra với ông ấy thì hy vọng em có thể hỗ trợ sửa lại nhật ký này, cho nên Mã Ca mới nhờ em giúp bà đem nhật ký sửa sang lại rồi mới trích đoạn gửi đi, trong tờ giấy này viết cái gì, hắn hỏi lại, đây là nhật ký cá nhân, cô khẽ nhíu đôi mi thanh tú, cái này rất quan trọng, hắn nhìn cô nói, anh nghĩ trong này có nguyên nhân vì sao em bị người ta đuổi giết, Thủy Tịnh ngây người một chút, kinh ngạc bật thốt lên, anh xác định. Xác định, hắn trả lời trảm đinh tiệt thiết, cô cũng tin tưởng hắn, cho nên cô không chút do dự vươn tay nhận lấy tờ giấy kia, ngắm nhìn một chút, đây là phần cô chưa sửa sang đến, cô nhìn chữ viết trên đó rồi trực tiếp dịch cho hắn nghe, lại một lần nữa, John Mark lại tới nữa, lại một lần nữa, hắn đưa ra cơ hội tới bên bờ đại dương, cũng yêu cầu ta giúp đỡ, mà ta lại lần nữa cự tuyệt hắn, đó có lẽ là quyết định sai lầm, hắn đã thành công đạt được kỳ vọng năm đó. Nhưng ta đã sống lâu lắm rồi, không muốn theo đuổi ánh mặt trời, từ lâu cũng đã mất đi nhiệt tình, mà hành động tùy ý của hắn giống như đôi cánh của Icaro, chỉ là ảo giác giả dối, cuối cùng sẽ tan chảy, khiến hắn bị rơi xuống. Cô dịch xong thì sợ hắn không hiểu hàm ý chứa những câu chuyện thần thoại Hy Lạp trong đó nên cô nhìn hắn giải thích, bờ đại dương trong thần thoại Hy Lạp là miền đất thần tiên, ở đó cho dù là người phàm cũng có thể được hạnh phúc suốt đời. Icaro Tư thì là một cậu bé bị nhốt trên một hòn đảo với cha mình, để thoát khỏi giam cầm, cậu ta đã tạo ra một đôi cánh bằng sáp, cuối cùng vì bay quá hưng phấn, cậu ta quên mất lời cảnh cáo của cha mình, bay quá cao, gần với mặt trời nên cuối cùng đôi cánh bị nhiệt độ nung chảy, còn cậu ta ngã xuống biển mà chết, sắc mặt hắn trở nên tái nhợt. Còn nữa không, Đồ Ương hỏi, em có thấy ông ta nhắc đến người này ở chỗ nào khác không, em không có ấn tượng, nhưng em có thể tìm một chút. Cô mở bút điện, mở hồ sơ, dùng bút điện tìm kiếm, tổng cộng có 3 trang nhật ký có nhắc tới John Mark. Mark 30 năm trước từng là học trò của ông ấy, mùa hè năm trước hắn lại bắt đầu đến gặp Lý Kỳ Mạn, cũng đưa ra những phần thưởng yêu cầu Lý Kỳ Mạn hỗ trợ, nhưng Lý Kỳ Mạn cự tuyệt. Một ngày cuối cùng ông còn đề cập đến chuyện Mark bất mãn uy hiếp mình, cô càng đọc càng ngạc nhiên, có chút bất an nói, nhật ký của Thúc Thúc đều là viết trên máy tính, ông ấy thích học tập, lại rất thích những thứ mới mẻ, không quen bảo thủ xưa cũ, em muốn tiện nên mới đem nhật ký này in ra, nhưng mấy trang này không giống văn phong của ông ấy, có lẽ là vì ông ấy đã chịu kích thích quá lớn. Hắn nhìn chằm chằm tờ nhật ký kia, em có thể trước phiên dịch mấy trang này sang tiếng Trung, để bọn Võ Ca xem không, anh cho rằng, người tên Mark này thật sự sẽ vì vài trang nhật ký mà đuổi giết em sao? Cô bất an hỏi, ừ, vì sao? Bởi vì Lý Kỳ Mạn đã viết ra bí mật của hắn, bí mật gì? Cô nhướng mi tò mò truy vấn, Đồ Ương mím môi nhìn cô, không thực sự muốn nói với cô nhưng cô đã bị liên lụy trong này, nếu hắn tùy tiện qua loa mà đối phó thì cô nhất định sẽ nghi ngờ, hắn thật vất vả mới thắng được sự tín nhiệm của cô, huống chi, căn cứ theo kinh nghiệm trong dĩ vãng thì nói dối chưa bao giờ là đối sách tốt, cho nên, hắn mở miệng thừa nhận với cô. Hắn đã thành công phục chế một thân thể khác, cô muốn ói ra, một nửa là vì sau khi mang thai nôn mửa đã trở thành lệ thường mỗi sáng của cô, nhưng một lý do khác là vì câu chuyện cô vừa mới nghe được, lúc Đồ Ương giải thích xong hết thảy, cô rút cuộc hoàn toàn hiểu người kia đang làm gì thì Thủy Tịnh sắc mặt tái nhợt hít vào một hơi, lại hít vào một hơi, vẫn không thể áp chế được câu chuyện đáng sợ kia, giây tiếp theo cô nhịn không được chạy như bay vào trong toilet, phục chế người sao, đổi não. Thân thể trẻ tuổi sao, những thứ này như nội dung trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng vậy, nhưng hắn thoạt nhìn không giống đang nói đùa, huống chi nam nhân này căn bản chưa từng nói đùa, càng không thể lấy chuyện này ra mà đùa giỡn. Hắn quỳ gối cạnh toilet, đem cô ôm vào trong lòng, nhẹ vỗ về lưng cô, em có khỏe không, không tốt, thật có lỗi, Đồ Ương vừa giải thích vừa rót một chén nước để cô súc miệng, không phải lỗi của anh, cô lắc đầu, súc miệng. Để trôi hết cảm giác chua và đắng trong miệng, anh không nên nói cho em, Đồ Ương tự trách nói, cô mạnh mẽ ngẩng đầu, túm áo hắn, có chút hung ác nói, em tình nguyện lại phun một lần nữa cũng không muốn anh gạt em, anh có hiểu không, cho dù là chuyện, hắn nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, lựa chọn câu từ mà nói, không vui vẻ thế này, không vui vẻ, hắn dùng từ thật khách khí, nhưng đáp án của câu đó chính là khẳng định, Thủy Tịnh hít một hơi thật sâu. Tay nhỏ bé xoa ngực hắn, còn rất nghiêm túc nói, mặc kệ tốt hay xấu thì em cũng không muốn bị giấu giếm, em tình nguyện biết vì sao anh phiền não, cũng không muốn một mình anh chịu đựng hết tất cả, em xác định, vô cùng chắc chắn, cô đứng lên, nhìn xuống hắn, có lẽ em không có thân thủ tốt, nhưng em cũng không phải làm bằng thủy tinh, sẽ không vừa chạm vào đã vỡ, cho dù những gì anh nói sẽ khiến em không thoải mái sao, hắn cũng đứng dậy, hỏi lại. Cho dù sự thật ký làm cho em không thoải mái, cô gật đầu, hơn nữa em đằng nào cũng sẽ phun, có một nửa nguyên nhân vì em đang mang thai, đương nhiên hành vi biến thái kia cũng không khiến em thấy vui vẻ gì cho cam. Sau khi phun xong, cô cảm thấy tốt hơn nhiều, Thủy Tịnh đi ra khỏi toilet, đi về bên bàn ăn, nói với hắn, huống hồ sau khi biết tình hình thì em mới có thể hỗ trợ, hỗ trợ. Những lời này làm cho Đồ Ương lắp bắp kinh hãi, hắn đi theo cô. Sắc mặt tái nhợt nói, em đừng nhúng tay vào chuyện này, để bọn anh xử lý, cô xoay người lại, nhướng mày nói, cho dù em không muốn nhúng tay thì cái tên điên kia cũng chẳng buông tha cho em, hắn biết em là người phụ trách sửa sang lại nhật ký cũng biết em sẽ nhìn thấy những trang giấy kia, biết em sẽ hoài nghi hắn là hung thủ chân chính giết thúc thúc, hơn nữa hắn hiển nhiên cũng biết thúc thúc đem hắn, trời ạ, cô không thể nói ra cái chuyện kinh tởm đó, đành sửa miệng, đem cái căn cứ bí mật kia của hắn ghi lại ở trên nhật ký, cho nên hắn mới muốn giết người diệt khẩu. Hắn kinh sợ nhìn cô, em nói cái gì? Cô đem một tờ cuối cùng trong nhật ký cầm lấy đưa cho hắn, đây là một ngày trước khi thúc thúc mất đã ghi lại, lần đầu tiên nhìn thấy em nghĩ là ông ấy còn đang biết dở thì bị sự tình khác chen vào nên chưa viết xong, trên mặt giấy chỉ có ngắn ngủi vào chữ, cô đọc cho hắn nghe, thành phố Atlantic, cũng chính là đảo North chìm xuống đáy biển nên mới trở thành truyền thuyết, lúc Thái Dương dâng lên, bí mật của Satan cũng không còn là bí mật nữa, có ý tứ gì? Đồ Ưng hỏi. Thúc thúc tuy rằng bắt đầu bằng việc viết tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, nhưng ông kỳ thật có tình yêu sâu sắc với văn hóa, cho nên lúc tuổi già mới đến Hy Lạp ở, vài năm này ông đều nghiên cứu truyền thuyết về thành phố Atlantis của Plato, ông có được những bộ sách về truyền thuyết này, năm trước em đến thăm ông ấy và Mã Cà thì ông ấy có từng tán gẫu với em rằng, vào giữa thế kỷ 20, các nhà khảo cổ học đã phát hiện một hòn đảo nhỏ ở phía bắc cách Crete tầm 100 km có dấu tích của truyền thuyết này. Cho rằng nó chính là Atlantis trước đây, Thủy Tịnh xoa thắt lưng, giải thích với hắn, 1.000 năm trước công nguyên, đảo North đã bị một trận núi lửa làm cho diệt vong, nhưng tràn núi lửa này vẫn được người ta nhớ kỹ. 1.000 năm sau, các pháp sư Ai Cập liền lưu truyền câu chuyện xưa này, Plato sau khi nghe được mới sáng tạo ra truyền thuyết về Atlantis, giống như ngụ ngôn ngày nay, cho nên ông ấy mới viết, phải biến mất mới có thể trở thành truyền thuyết. Thủy Tịnh thở hổn hển nhìn Đồ Ương nói, Atlantis vốn là đảo North biến mất mới có Atlantis, nhưng về cơ bản thì chúng nó là một, về phần bí mật của Satan thì em nghĩ anh hẳn là biết rõ hơn em, thúc thúc biết mình cự tuyệt Mark sẽ có khả năng chọc giận hắn, cho nên em nghĩ để người vạn nhất ông ấy đem chuyện mình biết nói ra, giấu đi rồi dặn Mã Ca để em giúp ông ấy sửa lại nhật ký, ông ấy biết em sẽ nhìn thấy điều không thích hợp trong đó, đầu óc cô nhanh chóng suy nghĩ. Phân tích, Mark biết thúc thúc có giấu gì đó nhưng lại không biết ông ấy giấu chỗ nào. Tháng trước, Mã Ca có nói với em là trong nhà có trộm, tuy không mất gì nhiều nhưng cả nhà lại bị lục tung lên, máy tính và tài liệu làm việc của thúc thúc cũng bị trộm đi. Em vốn không nghĩ nhiều, nhưng nếu người trộm những thứ đó là Mark thì có thể giải thích vì sao có người bắt đầu tìm em gây phiền toái. Trong máy tính có bản nhật ký đầy đủ, Mã Ca cũng gửi một bản cho em. Có khả năng hắn cho rằng chỉ cần em chết thì sẽ không có ai đi truy cứu chuyện này. Đó là một suy đoán có phần điên cuồng nhưng chuyện ngoài ý muốn đúng là xảy ra liên tục từ khi Mã Ca giao nhiệm vụ này cho cô. Đồ Ưng trừng mắt nhìn cô, tạm dừng một giây, sau đó không chút do dự cầm di động gọi cho Võ Ca. Điện thoại vừa thông thì hắn đã đưa nói cho cô, đem những gì em vừa nói với anh nói cho anh ấy đi. Cô khẩn trương tiếp nhận điện thoại. Mở miệng nói suy đoán của mình và toàn bộ câu chuyện với đầu bên kia, ở đầu bên kia Hàn Võ Kỳ im lặng nghe, vài phút sau cô mới nói xong, Võ Ca chỉ hỏi một câu, cho anh mượn Đồ Ương 3 ngày được không, bọn họ hoàn toàn tin tưởng cô, cũng không cười nhạo hoài nghi và phân tích của cô khiến Thủy Tịnh nhẹ nhàng thở ra nói, không thành vấn đề, cô ngẩng đầu nhìn Đồ Ương, bồi thêm một câu, nhưng em muốn đi cùng, Hy Lạp ở một nơi khác cũng có mặt trời rực rỡ và biển xanh bao la. Chuyện cô cố ý muốn đến từng khiến Đồ Ương buồn bực không vui một thời gian, nhưng cô nói đúng, chỉ có cô biết tiếng Hy Lạp, hơn nữa cô cũng quen Mã Ca nên hắn đành nhượng bộ để cô đến đây, để không cho người của Mark phát hiện, Lam tỷ đã làm cho cô một cuốn hộ chiếu giả, chỉ để người vạn nhất, Phong Thanh Lam nói, chúng ta đoán, Mark sẽ thu tay lại, cũng không phải buông tha mà vì hắn không tìm thấy cô. Nếu ngày đó sát thủ phóng hỏa theo dõi cô thì hắn cũng sẽ chỉ nhìn thấy cô đi vào mà không thấy đi ra, không cần dùng hộ chiếu của cô thì tốt hơn, khó trách ngày đó hắn mang theo cô rời đi từ một cửa khác, bọn họ làm việc thực sự cẩn thận, cô không cần lo lắng, người làm hộ chiếu này là cao thủ, đến nay chưa từng bị hải quan phát hiện, tuy Lam tỷ đã nói như vậy nhưng khi đi qua hải quan cô vẫn khẩn trương một chút, nhưng đối phương mở hộ chiếu ra nhìn nhìn cô, lại nhìn ảnh chụp trên đó. Rất nhanh đã cho cô qua, cô và Đồ Ương giả làm vợ chồng, Lam tỷ, Võ Ca, thậm chí Đồ Cần cũng đi theo, ba huynh đệ Đồ Gia chỉ có Đồ Chấn không đi, cô vốn nghĩ bọn họ không cho hắn biết nhưng sau khi máy bay cất cánh cô mới hiểu bọn hắn đã thương lượng rồi mới làm thế. Đó là sự phiêu lưu không cần thiết, Đồ Ương nói, cô không biết Đồ Chấn phản ứng thế nào như hắn cũng không đến, vậy mọi người có biết tình huống của hắn không, cô hỏi, không, chỉ có ba anh em anh, còn có Võ Ca cùng Lam tỷ mới biết, hắn dừng một chút, lại nhìn cô nói, anh nghĩ A Nam hẳn là cũng hiểu được, hắn cũng bị Mark gây phiền toái, hắn nói cho cô biết A Nam cùng Điềm Điềm bởi vì bị Mark bắt cóc, ở sa mạc chạy thoát mới quen nhau, tuy chỉ có vài câu ngắn ngủi nhưng cô lại tò mò đến đòi mạng, nhưng hắn cũng không biết nhiều, nên cô quyết định sau khi trở về nhất định phải đi tìm Điềm Điềm để hỏi cho rõ ràng. Sau mười mấy giờ bay lúc cô đứng trên mặt đất mà cả người vẫn có chút choáng váng, cô lại chạy vào toilet ói một lần, Đồ Ưng tuy lo lắng, nhưng cũng không thừa dịp nói cô anh đã sớm nói với em rồi, ở lại có phải thoải mái không, đúng là nam nhân nói ít cũng là một ưu điểm, ý niệm này hiện lên khiến cô thiếu chút nữa bật cười, bởi vì say máy bay, cô ngồi trên xe xong liền nằm xuống, gối đầu lên đùi hắn, hắn chỉ trầm mặt cầm chai nước khoáng lạnh như băng mà đè lên trán cô. Em có khỏe không? Vâng, nước lạnh khiến cái đầu đang ong ong của cô hạ nhiệt chút, người lái xe là Võ Ca, Lam tỷ ngồi ở bên cạnh, còn Đồ Cần không biết đã chạy đi đâu, ca ca của anh đâu, phát hiện xe đã chuẩn bị chạy mà vẫn chưa thấy Đồ Cần thì cô nhịn không được hỏi, anh ấy đi hướng khác, để dò đường, Đồ Ưng lấy khăn lông ướt lau mặt cho cô, chúng ta không muốn có chuyện ngoài ý muốn, Lam tỷ cùng Võ Ca ở phía trước ngươi một câu ta một câu, vì phải đi thế này. Đi thế kia nên bắt đầu tranh luận, nhưng tiếng cãi nhau này lại khiến cô thấy an tâm nhiều, Đồ Ưng giúp cô cởi giày, gỡ móc áo lót phía sau, bàn tay to còn để sau gáy cô chậm rãi xoa bóp, em ngủ một chút, đến nơi anh sẽ gọi em, tuy rằng sân bay này cách nhà Mã Ca có vẻ gần nhưng lái xe cũng mất một lúc, cô thả lỏng thở dài, cầm tay hắn, nhắm mắt lại tiến vào mộng đẹp, thủy tịnh, Đồ Ưng vừa gọi cô đã tỉnh, đến rồi, hắn nói, cô ngồi dậy. Thấy Đồ Cần đứng ở bên ngoài xe, chỗ này là gần nhà của Mã Ca, tình huống thế nào, Võ Ca hỏi hắn, cửa trước có người theo dõi, cửa sau cũng thế, nhưng em đã xử lý xong, ok, chúng ta đi từ cửa sau vào, Đồ Cần gật đầu, em sẽ ở gần đây, Võ Ca đem xe chạy đến phía sau nhà của Mã Ca, cô cầm điện thoại gọi Mã Ca ra mở cửa, cô ở trong xe sửa sang lại quần áo và trang dung của mình rồi mới đi giày xuống xe. Chỗ này là một trang viên bên bờ biển, so với năm trước cô đến thì không thay đổi quá nhiều, hậu viện bên này, có một cây ô liu lớn, đi qua một chút còn có vườn rau nhà mình, lúc cô nhìn thấy Mã Ca thì nhịn không được tiến lên ôm bà, thật có lỗi, cháu hẳn là phải đến sớm hơn, lúc đó cháu tới cũng không thể làm cái gì, ông ấy đã sớm chuẩn bị tốt hậu sự cho mình, hơn nữa ta mới phải xin lỗi, ta không biết nhật ký của ông ấy lại khiến cháu gặp nhiều phiền toái như thế. Thủy Tịnh lắc đầu, đừng nói như vậy, thúc thúc vẫn luôn đối xử tốt với cháu, mà cháu cũng rất vui khi được giúp đỡ, Mã Ca mỉm cười, lui về phía sau từng bước, nhìn cô, lại nhìn ba người phía sau cô, sửa miệng lấy tiếng Trung nói, xem ta này, đến lễ phép cũng quên mất, mau vào nhà đi, đừng đứng ở đây, lúc mọi người đều vào nhà, Thủy Tịnh bắt đầu giới thiệu mọi người với Mã Ca, sau khi hàn huyên đôi chút, mọi người bắt đầu đi đến thư phòng. Đó là nguyên nhân chủ yếu bọn họ đến đây, nhưng sau khi vào cửa, Hàn Võ Kỳ, Phong Thanh Lam cùng Đồ Ưng liếng ngây ngẩn cả người, thư phòng của Lý Kỳ Mạn đều là sách, trên mỗi mặt tường là giá sách cao đầy, trên bàn cũng là một đống sách, trên thực tế, cả cái bàn học cũ đó đều là sách, chỉ có một chỗ nho nhỏ bên trong là trống để làm việc, và cái đèn bàn lộ ra để cho thấy đó là cái bàn, ông ấy giấu đồ ở chỗ này hả? Thanh Lam trừng mắt nhìn cái thư phòng đáng sợ này. Bật thốt lên, thế này thì tìm thế nào, nghe thấy câu hỏi của lão bà, Hàn Võ Kỳ chỉ có thể cười khổ, đừng hỏi anh có biết đâu, sách trong phòng này có đến ngàn vạn, muốn từ bên trong tìm này kia quả thực như mò kim đáy bể, huống chi bọn họ còn không biết mình phải tìm cái gì, có khả năng là một tờ giấy, một cuốn sổ, thậm chí chỉ một mẫu giấy nhỏ hoặc USB, Mã Ca bất đắc dĩ cười cười, thật có lỗi. Ta cũng muốn sửa sang lại nhưng ông ấy thích làm việc trong đống sách này, nói là có cảm giác yên tâm, Đồ Ưng hít một hơi thật sâu, nói thẳng luôn, chúng ta phải kiểm tra mỗi một quyển sách, đó là một công trình khổng lồ, có lẽ chúng ta nên gọi A Cần lại đây, Hàn Võ Kỳ nói, hắn hẳn là sẽ có biện pháp, nói là nói như vậy, nhưng những người biết tình huống đều rõ ràng, điều đó chỉ khiến phạm vi tìm kiếm nhỏ hơn một chút mà thôi, cái kia, em nghĩ em biết ông ấy đem đồ giấu ở đâu. Lời này vừa nói ra, mọi người cùng nhau quay đầu nhìn về phía Phương Thủy Tịnh vừa cất lời, lúc trước cô không nói gì, là vì cô không xác định, nhưng khi vào đây, nhìn thấy thư phòng này, cô càng thêm xác định ý nghĩ của mình là đúng. Thư phòng của thúc thúc rất loạn nhưng chuyện này không quá quan trọng, ông ấy không có khả năng giấu đồ ở chỗ đến ông ấy có khi cũng chẳng tìm được. Trong phòng này rất loạn, thúc thúc chưa bao giờ ở trong này đãi khách, Mark cũng không có khả năng tự mình đến trộm máy tính, vì thế nhất định là hắn chưa nhìn thấy cái gì. Nếu không hắn chỉ cần trực tiếp đem chứng cớ lấy đi là được, sẽ không cần tìm cô gây phiền toái. Em biết sao? Đồ Ưng tò mò hỏi. Vâng, Thủy Tịnh hướng hắn mỉm cười, nếu em đoán không sai thì nó hẳn là ở chỗ này. Cô đi lên phía trước, cẩn thận đi qua con đường nhỏ giữa những chồng sách, sau đó đi vào trước bàn học. Bởi vì tò mò nên mọi người cũng đi theo, bàn học thoạt nhìn bị vùi lấp, kỳ thực bên trong còn thừa ra không ít khoảng trống, trừ bỏ đèn bàn còn có bút, giấy, và nhiều thứ linh tinh khác. Trừ bỏ những thứ này thì trên bàn học còn có một vật hình lập thể, được ghép từ những thành kim loại, thoạt nhìn giống một cái cây nhưng không có lá, chỉ có thân cây và cành nhánh, cùng đỉnh. Trên mỗi đỉnh có một quả cầu được sơn màu khác nhau, kích thước cũng khác nhau. Đây là cái gì? Đồ Ưng tò mò hỏi. Thái Dương hệ, Thủy Tịnh nói, đây là Thái Dương. Cô chỉ vào một quả cầu màu vàng ở trung tâm, sau đó lại giải thích, sao Thủy, sao Kim, địa cầu, cái quả cầu nhỏ nhỏ từ địa cầu đi ra này là mặt trăng, sau đó là sao Hỏa, sao Mộc, sao Thổ, lại đến Thiên Vương, Hải Vương cùng sao Diêm Vương. Sau khi cô giải thích xong mới nhìn hắn hỏi, anh nhớ rõ phần nhật ký thúc thúc viết không? Đồ Ưng sửng sốt. Sau đó đột nhiên hiểu ra, để Thái Dương dâng lên thì bí mật của Sa Tăng cũng sẽ không còn là bí mật nữa, đúng, mà Thái Dương sẽ mọc lên từ phía đông. Thủy Tịnh mỉm cười gật đầu, vươn ngón tay di chuyển quả địa cầu xung quanh mặt trời theo chiều ngược kim đồng hồ, thẳng đến khi nó đối diện với hướng 6 giờ so với bàn học. Địa cầu vừa động thì các hành tinh khác cũng di chuyển theo, lúc cô đem địa cầu di chuyển đến đúng chỗ thì một tiếng khách nhỏ vang lên, bệ bên dưới cả khối liền bật ra một ngăn nhỏ. Người chế tạo thứ này phải nói là tay nghề vô cùng tinh xảo, cái ngăn kéo kia bên trên khắc hoa lập thể, trước khi nó bật ra thì mọi người căn bản không biết bên trong có ngăn giấu đồ. Cô đưa tay kéo cái ngăn cao gần 2 cm kéo ra, bên trong có một vài tờ giấy và cả một bức thư gửi cho cô. Thủy Tịnh đem mấy tờ giấy kia cho Võ Ca, lúc bọn họ cùng Mã Ca đến phòng khách sử dụng máy tính thì cô mở thư ra xem. Thủy Tịnh yêu quý, nếu cháu đọc được thư này thì chứng tỏ cháu đã giải được câu đố nhỏ của ta. Thực có lỗi khi đem cháu liên lụy vào chuyện này nhưng ngoại trừ làm thế, ta không biết còn có cách nào để Mã Ca rời xa ma chưởng của Sa Tăng. Trong mấy tờ giấy kia là toàn bộ sự tình ta biết từ đầu đến cuối. Thật sự khi hắn nhắc đến đề nghị kia, ta đã động tâm nhưng sinh mệnh đâu phân biệt cái nào quý cái nào ti tiện. Chung quy, ta cũng chỉ muốn làm một người bình thường, mà không muốn mệnh danh khoa học mà cướp đoạt mạng sống của một người khác, trở thành một tên ác ma khác. Nếu ta chết, đương nhiên, nếu cháu nhìn thấy bức thư này thì chứng tỏ ta đã không còn trên nhân thế, thì cháu cũng đừng khổ sở, cả đời ta đã sống lâu lắm rồi. Ta mong cháu mang những tài liệu kia gửi đến Cục Điều tra Liên bang Mỹ, ta tin tưởng hắn đến nay vẫn là tội phạm quan trọng mà FBI đang truy lùng. Ta thật may mắn và vui mừng khi ở tuổi này rồi ta vẫn có thể quen được một tiểu bằng hữu thông minh như cháu qua Mã Ca, hai người là ánh mặt trời, khiến ta có thể mỉm cười. Tái bút, thỉnh cháu nói với Mã Ca, ta vĩnh viễn yêu cô ấy, còn chưa đọc hết cô đã rơi lệ đầy mặt, nam nhân bên cạnh vươn tay ôm cô vào lòng. Mà cô thì vội túm lấy áo hắn, đem mặt chôn trong ngực hắn. Đồ Ưng không nói gì, chỉ nhẹ ôm cô, lại mặc cho cô khóc. Lý Kỳ Mạn là thiên tài về toán học, vật lý, số liệu ông ấy lưu lại vô cùng tường tận và hoàn thiện, bên trong hồ sơ kể lại rõ ràng những chuyện đã xảy ra. John Mark cần kinh nghiệm về toán học và vật lý của ông, vì thế muốn đề nghị phục chế một thân thể trẻ tuổi cho ông, lại làm phẫu thuật thay não, như vậy ông sẽ được kéo dài tuổi thọ. DNA thì có thể phục chế, nhưng kinh nghiệm thì không có cách nào. Lý Kỳ Mạn biết nếu mình trực tiếp cự tuyệt thì sẽ rước họa sát thân, ông cũng không trốn đi là vì Mã Ca, bọn họ đã lớn tuổi, không chịu nổi ép buộc, vì thế ông giả vờ có hứng thú với đề nghị của Mark, thậm chí còn đi thăm cơ sở thí nghiệm bí mật của Mark sau đó chụp ảnh ghi lại. Ông nói với Mark là ông cần xử lý chút chuyện, sau đó trở về, chuẩn bị hậu sự của mình, đem chứng cớ giấu kỹ để người vạn nhất. Ông vốn hy vọng Mark có thể buông tha cho mình nhưng ông đã không thành công. Chương 10.2, ông ấy đã chết. Vào lần thứ tư Mark đến thăm, sau khi Mã Ca biết chân tướng thì rưng rưng mà mắng ông ta là đứa ngốc. Thủy Tịnh biết đây là chuyện khó có thể vượt qua, nhưng Mã Ca là người kiên cường, bà đã chống đỡ được nỗi đau mất người chồng đầu tiên, cô biết bà cũng sẽ vượt qua được lần này. Lý Kỳ Mạn thúc thúc được an táng ở trong vườn của Lâm Hải gia tộc, cô muốn đi tảo mộ, nhưng nếu Mạc cũng giám thị chỗ đó thì cô sẽ mang phiền toái đến cho Mã Ca, cho nên cô đành buông thà, cháu sẽ lại đến thăm dì. Trước khi đi, cô ôm Mã Ca, lại nhịn không được khóc ướt hai mắt, cô bé ngốc, đừng khóc, Mã Ca vỗ vỗ lưng cô, cháu biết ta vĩnh viễn đều hoan nghênh cháu tới nơi này, cô gật đầu, Mã Ca cũng đỏ hốc mắt, đau lòng vuốt tóc cô bé bà nhìn từ nhỏ đến lớn, sau đó nhìn người đàn ông phía sau cô, hãy thay ta chăm sóc con bé, được không, nhìn người phụ nữ trung niên thân thiết hiền hòa trước mắt, hắn mở miệng hứa hẹn, cháu sẽ làm thế, tốt lắm, cháu đừng khóc nữa, Mã Ca lau nước mắt, cười nói, đi thôi, đừng để các bạn cháu đợi lâu, dì cũng bảo trọng. Thủy Tịnh nghẹn ngào nói, có chuyện gì, nhất định phải gọi điện thoại cho cháu nhé, ta biết, cháu yên tâm, ta biết cháu lo lắng cái gì, nhưng ta sẽ không nghĩ quẩn trong lòng, Mã Ca không hề kiêng kỵ nói, ta còn không sống đủ đâu, mau, mau lau nước mắt, chờ cháu sinh em bé, ta sẽ đến Đài Loan thăm cháu, được, cô gật gật đầu, dì nhất định phải tới nhà, nhất định, nhất định, Mã Ca vươn tay, giống đang đuổi con gà con mà cười nói, được rồi, đi đi, nhanh lên xe đi, nói nữa thì sẽ muộn mất. Thủy Tịnh không để ý đến kháng nghị của bà, lại dùng sức ôm bà một chút rồi mới cùng Đồ Ưng đi qua cây ô liu rồi lên xe rồi, ngồi cạnh Đồ Ưng cô vẫn lo lắng quay đầu vẫy tay với Mã Ca, Mã Ca vừa vẫy tay vừa lấy tạp dề lau nước mắt, thoạt nhìn bà có chút cô đơn, mãi cho đến khi xe rẽ vào đường khác, Thủy Tịnh mới thu tay về, trước kia, đều là thúc thúc cùng A Di tiễn cô, bọn họ đúng là một đôi vợ chồng ân ái. Lúc này Võ Ca đã chạy xe ra đường quốc lộ, vừa đi vừa tiếp tục đấu võ mồm với Lam Tỷ, ngoài cửa sổ là ánh mặt trời lấp lánh, biển vẫn xanh như cũ, cô nắm chặt tay Đồ Ưng, nhẹ giọng mở miệng, Đồ Ưng, ừ, anh có thể đáp ứng em một chuyện được không, ừ, hắn gật đầu, hắn hoàn toàn không hỏi cô đó là chuyện gì khiến lòng cô ấm áp, hốc mắt đỏ lên, nhỏ giọng yêu cầu, vô luận tương lai gặp phải nguy hiểm gì, anh nhất định phải trở về bên em. Ngực hắn căng lên, cùng cô mười ngón đan nhau, mở miệng hứa hẹn, được, chỉ có một từ của hắn nhưng vô cùng có sức nặng, cô dựa đầu vào vai hắn, đưa tay hắn kéo lên môi, hôn lên đó, em yêu anh, hắn siết chặt tay, cúi đầu hôn lên trán cô, anh yêu em, mây trắng như kẹo đường dồn thành đống ở nơi trời biển tiếp giáp, ngoài cửa sổ phong cảnh như vẽ, tuy rằng tương lai còn có rất nhiều khó khăn cần phải đối mặt, nhưng cô đã không còn lo lắng sợ hãi. Bởi vì cô biết, hắn sẽ cùng cô ở một chỗ, cùng cô vượt qua hỉ nộ ái ố, thẳng đến khi đầu bạc, một thời gian sau cô sinh cho hắn một đứa con trai, sau khi bọn họ quay về, Võ Ca đem những tài liệu kia sao lại rồi mới giao chúng cho bằng hữu ở FBI, tuy rằng bọn họ đã truyền tin tức ra để Mark rời lực chú ý khỏi cô nhưng bọn họ vẫn lo lắng cô bị tấn công, vì thế sau khi thương lượng, bọn họ vẫn để cô ở lại với Đào Hoa cùng Hải Dương để dưỡng thai. Võ Ca cho Đồ Ưng một kỳ nghỉ dài vô cùng, A Nam cười gọi đó là kỳ nghỉ chăm lão bà mang thai, trong khoảng thời gian đó có vài lần Đồ Ưng hội rời đi vài ngày để hỗ trợ, nhưng hắn chưa từng quên báo cho cô biết trước, đi ra ngoài có thời gian hắn cũng sẽ gọi điện về báo bình an để cô không lo, đó là một mùa đông bề bộn nhiều việc, lúc cô ở cử, mỗi ngày cơ hồ đều có người đến thăm cô, cha mẹ cô không biết sao lại đến cùng một ngày, hai người vẫn có chút xấu hổ. Nhưng một lúc sau lại cởi mở hàn huyên, lúc ăn Tết, người của Hồng Nhãn đều đến đông đủ, một người cũng không thiếu, Đào Hoa đóng cửa nhà hàng một ngày, ở trong sân làm tiệc BBQ, ngày hôm đó ánh mặt trời sáng lạng, các nam nhân nâng từng thùng bia ra, còn đám nữ nhân thì ngồi một chỗ nói chuyện phím, bọn nhỏ thì chạy khắp nơi, tiếng cười không ngừng vang lên, tuy người ta nói lúc ở cử không thể ra gió nhưng sau khi cô hứa sẽ mặc thật ấm. Không thể cảm lạnh thì đã được đặc biệt cho phép ngồi trên ghế ở bãi biển, nói thực cô nghi ngờ mình sẽ có cơ hội để mà bị cảm lạnh, phía trước bàn chỗ cô ngồi chưa bao giờ không có người, tùy thời đều có người hỏi cô có muốn ăn gì không, có lạnh không, nhìn mọi người trước mặt, cô không nhớ nổi trước kia mình làm sao sống một mình được, đương nhiên, Bảo Bảo mới sinh chính là mục tiêu tập trung của mọi người, chân hắn thật mềm, tôi sờ sờ một chút được không, mau mau mau, cho ta ôm một lát, oa. Đây cũng quá dễ thương đi, lúc A Nam ôm lấy hắn thì thằng bé lập tức ị cho hắn một bãi, coi như quà mừng năm mới, má ơi, hắn ị, tiểu tử cháu cũng quá hưng phấn đi. Những lời này, khiến cho mọi người đều cười ha ha, đối với việc chiếu cố đứa nhỏ thì sao hả, Đồ Thúc chính là tay lão luyện, cô còn chưa sinh thì ông đã đem công phu thay tả tuyệt thế của mình truyền hết cho Đồ Ương, hắn mang theo đứa nhỏ vào nhà để đổi tả, sau đó mới ôm con đi ra chỗ cô, em có khỏe không, vâng, cô mặc áo choàng ấm áp, nhìn hắn mỉm cười, vươn tay nói, đến đây, để em ôm con, anh cũng ăn chút gì đó đi. Hắn vội vàng ứng phó với mọi người còn phải chăm sóc con nên cả buổi tối còn chưa ăn được miếng nào đâu, nghe thấy lời của cô, Đào Hoa xoay người nói, đứa nhỏ để ta ôm đi, hai đứa cũng nghỉ ngơi chút, hắn không phản kháng mà ngoan ngoãn đem đứa nhỏ giao cho Đào Hoa, có được cơ hội ôm tiểu hài tử, Đào Hoa vui như nở hoa vội mang đi luôn, Đồ Ương ngồi xuống bên cạnh lão bà, tiếp nhận bi cô đưa đến, lại nhịn không được hỏi, vừa rồi Võ Ca nói gì với em thế? Anh ấy hỏi em có muốn làm việc cho anh ấy không, Thủy Tịnh vừa kẹp thịt nướng vào bánh mì vừa nói, hắn sớm nên biết Võ Ca sẽ đề nghị cô làm việc cho công ty, một người thông thạo nhiều ngoại ngữ như cô thật đúng là hiếm, nhưng hắn vẫn hơi sửng sốt hỏi, em đáp ứng rồi sao, cô nhìn hắn, hỏi lại, sao thế, anh có ý kiến gì à, không, hắn cắn hai miếng sandwich, vậy anh thấy sao, cô buồn cười hỏi lại, em hỏi ý anh hả, hắn nhìn cô, vâng, Thủy Tịnh gật đầu, Đồ Ương nhìn người nhà phía trước, nhai nuốt đồ ăn trong miệng, nghĩ một lúc lâu mới nói, công việc ở đây tiền lương không cao, cái đó không thành vấn đề, em đã bàn qua về đãi ngộ với anh ấy, Thủy Tịnh nhìn hắn, anh ấy nói có thể cung cấp ăn ở, sau khi tăng tầm anh cũng không phải tăng ca, còn có thể ở cùng một chỗ với em, mà Võ Ca còn nói, như vậy có vẻ an toàn, cô nói đúng, nếu cô cũng ở công ty thì sẽ tiện hơn cho hắn. Nếu em không thích thì có thể cự tuyệt, hắn nhìn cô nói, anh sẽ nghĩ cách, cô nở nụ cười, lắc lắc đầu, không cần, em cảm thấy công việc này tốt lắm, em thích ở cùng mọi người, cùng chăm sóc lẫn nhau, nhìn cô gái thanh tú ôn nhu bên cạnh, Đồ Ương không biết nên nói gì, trong lòng hắn không hiểu sao ấm áp, cảm giác đó lan ra cả người, hắn nói không nên lời nói, chỉ có thể cúi đầu hôn cô, trong nháy mắt, trời liền rơi mưa bụi tán loạn. Thoạt nhìn giống như những hạt kim tuyến rơi xuống, cô gái trong lòng đỏ bừng mặt, nhưng ý cười vẫn lưu trên khóe miệng, cả ở trong mắt cô đẹp đến không lời nào tả xiết, giống như tinh linh trong trời đất vậy, cảm ơn em đã nguyện ý gả cho anh, những lời này cứ thế bật ra khỏi miệng hắn, không có chút khó khăn nào, cô ngây ngẩn cả người, giây tiếp theo, tình yêu và cả hạnh phúc tràn ra trong mắt cô cảm động nhìn hắn, mỉm cười mở miệng, cảm ơn anh đã nguyện ý cưới em. Phía sau truyền đến tiếng xôn xao, nữ nhi của Đồ Gia đang vui vẻ chỉ vào nơi xa kêu to, cầu vồng, có cầu vồng ở trên biển, lớn lắm, hắn không quay đầu nhìn, chỉ thâm tình cúi đầu hôn cô gái trong lòng, không để ý thấy trên mặt biển là một dải cầu vồng thật lớn, thật tình cờ, nó lại ôm trọn hình ảnh hai người trong đó. Phiên ngoại, về nhà, trong phòng thí nghiệm toàn màu trắng này, chỉ có một cái bàn nhựa nho nhỏ, màu xanh. Tựa như bầu trời trước đây hắn từng nhìn thấy ở cô nhi viện, bầu trời màu xanh, có người đã từng nói cho hắn biết, đó là do không khí có màu xanh tạo nên, nhưng đã rất lâu rồi hắn chưa nhìn thấy trời xanh, hắn không rõ màu của cái bàn có thật sự giống màu trời không, có lẽ giống, chí ít thì nó còn xanh hơn cái áo trắng hắn đang mặc, trên cái bàn xanh đó có đặt hai cái đĩa màu trắng, đĩa bên trái có những quả cầu nhỏ đen trắng lẫn lộn, còn đĩa bên kia không có gì cả, số Z1012. Loa dấu trong tường truyền ra giọng một người đàn ông, đem quả cầu màu đen chuyển qua cái đĩa trống kia, hắn giật giật bàn tay nhỏ bé vì ở trong này lâu nên đã từ từ trở nên tái nhợt, bọn họ trói tay hắn bằng còng tay, trước đây, hắn đã từng thử vặn lỏng con ốc của còng tay để chạy trốn nhưng bọn họ lại đặc chế ra một loại khóa gắn với ghế dựa, ốc của nó thiết kế quá phức tạp, sắt thép quá dày, cần quá nhiều khí lực, hắn từng thử qua nhiều lần nhưng chỉ có thể đem nó biến dạng chút. Nhưng không mở được, số Z1012, mau đem những quả cầu màu đen chuyển qua đĩa trống kia, giọng nói kia lại vang lên lần nữa, hắn chỉ cúi đầu, nhìn tay mình đang bị khóa, thời gian này, bọn họ luôn muốn hắn chọn nhặt từ các loại lọ, đem những thứ màu sắc bất đồng bỏ vào một thứ khác, hắn mất hứng ngồi ở trên ghế, lắc lắc hai chân cũng bị xích, hắn muốn xem bầu trời, không muốn chọn quả cầu, số Z1012, cậu không làm được sao? Hắn mím môi, cầm lấy cái ghế dựa, số Z 1012, thanh âm bắt đầu trở nên không kiên nhẫn, cậu tốt nhất nên hợp tác chút, đừng ép tôi phải xử phạt cậu. Nghe vậy, hắn bỗng nhiên trừng mắt nhìn phía trước, toàn bộ những quả cầu nhỏ màu đen đều bắn ra, đánh về phía bức tường màu trắng, chúng khảm thật sâu vào bức tường, trong nháy mắt tất cả đều đâm về cùng một chỗ. Chết tiệt, thằng nhóc thối tha này, tiếng chửi rủa cùng dòng điện trừng phạt hắn đồng thời truyền đến. Hắn tại nơi Trương vì hắn đặt chế cương ghế, run lẩy bẩy, điện giật dậy hắn đau đớn, càng đau là, này tiểu cầu bởi vì quá mềm, mà vô pháp làm được hắn muốn hiệu quả. Hắn trước dùng đồng nhất chiêu, thành công đem tường đục lỗ quá, nhưng sau bọn họ liền đem tiểu cương cầu toàn đổi thành plastic làm, mà này plastic, vô pháp đi qua xì, măng tường hậu thép tấm, chỉ đánh tiếp theo chút nước nê bụi, đục lỗ một nho nhỏ động, đau quá à. Hắn lớn tiếng hét rầm lên, một lần lại một lần thét lên, thẳng đến thanh âm trở nên khàn khàn nghiền nát. Bọn họ đưa hắn điện đến cơ hồ cơn sốc quá khứ, đương điện giật đình chỉ lúc, hắn tê liệt trên ghế ngồi thở dốc run, nước mắt theo khóe mắt bật ra ra. Đã bất tỉnh lúc, hắn nghe được bọn họ tuyên bố hủy bỏ hắn bữa tối, dù sao, hắn cũng không muốn ăn cơm. Tỉnh lại nửa lúc, hắn đã bị mang về nguyên lai nho nhỏ gian phòng, ở nơi này bạch trong phòng. Bọn họ ngoại trừ một sàn chăn đơn, cái gì cũng không cho hắn, bọn họ nói, đó là hắn tự đòi, bởi vì tất cả Đông Tây, đều sẽ trở thành hắn công kích vũ khí. Hắn khi tỉnh lại, đèn đã tối xuống, theo mạch đèn, đổi thành mờ nhạt ánh đèn, kia tỏ vẻ, hiện tại đã rất trễ đã khuya. Hắn núp ở chăn trung, quyền đứng dậy thể, nắm chắc chăn đơn, nhắm mắt lại, làm bộ chính mình còn ở cô nhi viện lý. Sáng ngày thứ hai tỉnh lại, sẽ có người dùng cây ngô phiến phao sữa cho hắn ăn, còn sẽ có người dẫn hắn đến bờ sông trên cỏ ngoạn, dương quang sẽ chiếu hà diện loè loè chiếu sáng, mà hắn sẽ bị một đôi thiện lương phu thê nhận nuôi. Bọn họ sẽ không chú ý hắn dùng tay đụng vào Đông Tây, không sẽ để ý hắn có phải hay không có được trống rỗng di động Đông Tây năng lực, nhưng nước mắt vẫn là chảy xuống nho nhỏ khuôn mặt, bởi vì hắn biết đây hết thảy không bao giờ nữa khả năng trở thành sự thật. Hắn đã bị nhận nuôi, mà nhận nuôi người của hắn, chỉ là ở đây bác sĩ sai khiến số người, bọn họ đưa hắn mang đến nơi đây, giao cho bác sĩ, liền cũng không quay đầu lại ly khai. Hắn lại cũng không trở về được quá khứ. Nam Hải đem thân thể quyền được nhỏ hơn, đem chăn đơn trảo càng chặt hơn, biết mình cũng không có nửa tương lai. Bất ngờ, ánh đèn đột nhiên toàn bộ tắt, cảm giác được kia hoàn toàn hắc ám, hắn mở mắt ra, trong phòng quả nhiên một mảnh đen kịch. Hắn khẩn trương bò ngồi dậy, ở đây chưa bao giờ từng hoàn toàn tắt đèn quá, hảo hắc. Hắn vươn tay, lại cái gì cũng nhìn không thấy. Hắn trên chân bị thủ sẵn chân liên, trên tay cũng có còng tay, nhưng vẫn nhịn không được trong bóng đêm lục lọi, chậm rãi dọc theo tường đi tới cạnh cửa. Hắn này giữa môn, không có đem tay, bọn họ sợ hãi hắn sẽ phá hư bắt tay xem như vũ khí. Đột nhiên, hắn nghe được xa xa truyền đến tiếng vang, theo tất cả ánh đèn đột nhiên lần thứ hai sáng lên. Hắn quay đầu, híp mắt, nhìn trần nhà thượng sáng choang ánh đèn. Đúng lúc này, lấy máy vi tính khống môn, đột nhiên mở, hắn ngây ra một lúc, thình lình xảy ra tự do, làm cho hắn có chút chần chừ, nhưng hắn chỉ dừng lại một giây, sau đó liền đi ra ngoài. Trên hành lang, mỗi một cánh cửa đều mở, hắn đi vài bước, lại đi vài bước, sau đó càng chạy càng nhanh, không được vài giây, sẽ ở đó thật dài trong hành lang bắt đầu chạy. Y nốt chân liên khi hắn trên chân vang, hạn chế hắn bước tiến, nhưng hắn vẫn như cũ từng ngụm thở phì phò, bước nhanh chạy, số chết hướng trong trí nhớ cửa phóng đi. Hành lang ở trong tầm mắt của hắn chấn động, trái tim ở trong lồng ngực của hắn nhảy lên, nhưng khi hắn chạy đến chỗ rẽ lúc, lại tức khắc đánh lên một gã thủ vệ. Hắn bởi vì xông quá nhanh, còn bắn ngược té ngồi trên mặt đất. Z1012 hào, tóc vàng thủ vệ phát hiện là hắn, kinh hoảng giơ tay lên giơ súng nhắm vào, ngân sắc nòng súng, có màu đen động, thủ vệ kéo ra chốt, sẽ khấu hạ cò súng. Hắn bạch mặt, trừng lớn mắt, nhìn cây thường, biết mình nếu muốn chạy trốn, nhất định phải giải quyết này thủ vệ. Đúng vào lúc này, một bàn tay bất ngờ xuất hiện theo một hướng khác, lập tức cầm lấy đầu tên lính gác kia, đập lên tường xi măng. Tên lính gác đó kêu la thảm thiết, nhưng chủ nhân bàn tay kia không chút khách khí mà cướp súng trong tay hắn, kéo hắn lên, đập đầu vào tường một lần nữa. Lần này cái tên lính canh kia mặt đầy máu mà ngất luôn. Nam Hải vẫn ngồi dưới đất, ngẩng đầu ngây ngốc nhìn nam nhân kia, ông ta thật là cao to, đầu trọc, cơ hồ cao đến trần nhà, thân thể to lớn cùng đôi vai dày rộng của ông che khuất ánh đèn sáng ngời trên hành lang. Nam nhân trừng mắt nhìn hắn, sau đó ngồi xổm xuống, hắn có chút kinh hoảng, muốn lui về phía sau, muốn công kích người này, nhưng nam nhân kia chỉ nhìn hắn, chỉ vào chân hắn mở miệng nói, chìa khóa ở đâu, cháu có biết không? Hắn ngốc ngốc mà nhìn nam nhân cao lớn thoạt nhìn có vẻ hung ác kia, sau đó chần chừ lắc lắc đầu, nam nhân nhướng mày, sau đó vươn tay bế hắn lên, hắn nên dạy dỗ nhưng người này vừa cứu hắn, hơn nữa ông ấy cũng không giống những kẻ kia, thô lỗ mà kéo hắn, bàn tay người này vừa dày vừa to, còn có vết chai thô ráp và cả vết sẹo nữa, nhưng ông ấy không lôi hắn mà lại ôm hắn nhẹ nhàng trong cánh tay, đột nhiên lúc đó có tiếng đạn vang lên nơi xa, người đó lẩm bẩm mấy câu hắn nghe không hiểu, sau đó bắt đầu chạy nhanh, người này kiểm tra mỗi một cánh cửa, ở một căn phòng khác ông ta tìm được một nam hài khác, ông ta mang theo bọn họ vọt tới cửa cầu thang, chạy vội từ lầu 2 xuống lầu 1, đột nhiên tiếng nổ vang lên liên tiếp, toàn bộ tòa kiến trúc đều rung lắc cực mạnh, người đàn ông kia mỗi tay ôm một đứa, chân chạy thật nhanh, giữa đường ông ta gặp một người khác đang khiêng một tiểu cô nương và một cô gái, bọn họ hét lên những câu mà hắn không hiểu, rồi bảo vệ bọn họ không cho lửa cắn nuốt, nam hài quay đầu lại, thấy đống nhà giam đã giam cầm hắn nhiều năm kia bị thiêu cháy, trong không khí có một luồng lực mãnh liệt thôi qua, hắn trừng mắt nhìn những khối sắt đen đúa đang lao vù vù đến, chuyên tâm mà hất chúng ra, một nam hài khác lớn hơn hắn một chút đang nhìn thẳng vào hắn, các nam nhân bò dậy, nam hài cũng bò dậy theo, lúc này hắn mới thấy xung quanh hắn đều là người, cả trai lẫn gái, già trẻ lớn bé, tất cả đều người đầy bụi đất, nhưng hắn chỉ cần nhìn đã biết ai là vật thí nghiệm như hắn, bọn họ đều tái nhợt, mặc áo thí nghiệm màu trắng, mấy người cứu bọn họ ra đều đang nói chuyện, một nam hài được cứu ra cùng hắn thì cũng đang hốt hoảng mà nhìn đống kiến trúc kia bị thiêu đốt rồi sập xuống, không biết tại sao, hắn có chút mờ mịt, có lẽ hắn nên thừa cơ chạy trốn. Hắn thấy có vài người trong lúc hỗn loạn đã lén lén chạy trốn, nhưng nam nhân cao lớn này đối với hắn rất tốt, mà nam hài so với hắn còn lớn hơn kia vẫn ở lại. Hai đứa nhỏ đều đang nhìn nam nhân cao lớn như núi kia, mà lúc tất cả mọi người lục tục rời đi, hắn và nam hài kia còn có một tên nhóc tóc vàng nữa đều bị giữ lại. Ba người bọn họ đều là những kẻ chẳng ai cần, mấy người lớn này đang thương lượng phải làm gì với bọn họ. Sau đó một nữ nhân ngồi xổm trước mặt bọn họ, ôn nhu mở miệng hỏi, các cháu có muốn cùng chúng ta trở về không? Trở về hả? Về chỗ nào? Trong mắt của hắn có nghi hoặc cùng bất an, người phụ nữ đưa tay ra, vuốt xiềng xích trên tay hắn, tìm được khóa điện tử, đột nhiên hắn nghe được một tiếng khách nhỏ, chỉ thấy cái khóa đã vây khốn hắn lâu nay bị mở ra, hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn người trước mặt, hóa ra, bà ấy cũng là, người phụ nữ đem khóa điện trên chân hắn cũng mở ra, mỉm cười, đến đây đi. Chúng ta về nhà của chúng ta, nhà, có ý gì, hắn còn đang do dự thì nam hài so với hắn còn cao hơn đã gật đầu, vì thế hắn cũng gật đầu theo, thằng nhóc tóc vàng liền trầm mặt, không trả lời muốn hay không, nhưng, cuối cùng bà cũng đem ba người bọn họ về nhà, thẳng đến một năm sau, khi hắn nhìn bầu trời màu xanh, đeo cặp sách một đường đi về căn phòng có thức ăn nóng và chăn ấm, hắn mới đột nhiên hiểu ra, về nhà có ý là gì, hắn muốn. Hắn thích nó, thích về nhà, hơn nữa hắn đang về nhà, rất xa hắn đã nhìn thấy nhà ở phía trước, trong lúc bất giác, hắn bước nhanh hơn, sau đó dưới bầu trời xanh, hắn hài lòng mà rảo bước chạy về nhà. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com.